Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nằm ở trên rừng lấp lấp, như thế nào trong nháy mắt, hắn liền đối với cô hung dữ như vậy chứ? Tốc độ hắn ăn sạch sẽ xong chùi mét, cũng không phải là quá nhanh rồi sao? Hữu An thập phần khó chịu, nhìn hắn chầm chầm gọi một tiếng. Làm chi? Khẩu khí của cô cũng rất là tệ. Hai người hoàn toàn xem nhẹ hình ảnh của bọn họ cứ như vậy, quấn ráp giường để mà cãi nhau, có phải là quá mức buồn cười hay không? Nhưng mà tóm lại, Bách Thành hiện tại nổi giận đùng đùng cất lời chất vấn Hữu An. Cậu mau cho tớ một lời giải thích hợp lý. Cái bao hoa to đùng kia là chuyện gì hả? Cái thứ này rốt cuộc là tên gian phu nào tặng cho cô? Hai mắt của hắn híp lại. Hữu An bây giờ mới nhớ lại việc cô đã quên đem bao hoa kia đi tiêu hủy mất xác. Thật sự là không có biện pháp. Người ta ngày hôm qua vừa trông thấy hắn trở lại liền cao hứng mà. Cậu nói xem, có phải đêm qua cậu về trễ như vậy là do đi ra ngoài với tên đàn ông đó hay không hả? Khẩu khí của Bách Thành nói chuyện bây giờ giống hệt bộ dáng người chồng bắt được gian phu. Hữu An rất là sợ ác nhân. Hắn vừa hung lên một cái thì cô liền ngoan ngoãn, cái gì cũng đều đã thừa nhận. Nhưng trước Thanh Minh nha, đó không phải là hẹn hò. Tớ chỉ là theo anh ấy đi ra ngoài ăn cơm, cho nên cậu đừng chụp mũ bậy bạ cho tớ. Hữu An vội vàng giải thích, sợ rằng mình giấm chua Bách Thành này tức giận cả đời liền sẽ không để ý đến cô. Đúng đúng đúng, cô thừa nhận hành vi tối qua của mình lén lút trộm treo tường đích xác là không thể chấp nhận được. Nhưng tình cảm khi đó của cô đối với hắn còn chưa xác định. Còn người ta là tường trưởng phòng kia, đó là người cô đã thầm mến từ rất lâu rồi. Anh ta hẹn cô đương nhiên sẽ nhất thời xúc động vui vẻ phấn khởi mà chấp nhận lời hẹn. Nhưng cô chỉ có lạc lối một chút chút thôi. Lúc cô thật sự đi chơi với chàng Bạch Mã hoàng tử ấy, cô rất nhanh liền biết được hình tượng của người đàn ông đó chỉ là sự ảo tưởng của cô mà ra. Cô lập tức biết ngay, trưởng phòng kỳ thực không thích hợp với cô. Bách Thành cần gì phải tức giận như vậy chứ? Tha thứ cho tớ đi mà, tớ lần sau sẽ không dám nữa đâu. Hữu An vội vàng cầu xin tha thứ, nhưng Bách Thành vẫn như trước không buông tha cho cô. Tên đàn ông đó là ai hả? Cậu không biết. Hữu An không dám nói cho hắn biết, người kia là tường trưởng phòng. Nếu để cho Bách Thành biết, tối ngày hôm qua cô đi ra cùng với người đàn ông cô thầm mến đã từ rất lâu, hắn còn không thức đến lên mới là lạ. Không phải là cái tên đàn ông trước kia mà cậu thầm yêu mến đó chứ? Bách Thành mang theo thái độ phải tìm ra căn nguyên mới chịu buông tha mà chất vấn Hữu An. Cái bộ dáng kia của hắn thật sự là đáng sợ mà. Hữu An luôn luôn lắc đầu nói không phải, thật sự không phải, cho nên xin hắn không cần phải hỏi nữa. Vậy đổi cách khác mà nói, cậu hiện tại ngoài tôi ra, còn có một tên đàn ông cậu thầm mến, hơn nữa còn có một tên tặng hoa cho cậu sao? Một cộng một, không nhiều không ít mà chính là ba tên đàn ông. Vô Hữu An, hắn rống to, đã bị ba con số khổng lồ này chọc giận đến không còn sức lực gì hết cả. Vô Hữu An rụt cổ lại trong cái bắp rừng, giống như con chim đà điểu đáp lại hắn một câu. Chuyện gì? Cậu lập tức xin nghỉ việc cho tớ. Vì sao chứ? Đỡ phải ở bên ngoài treo hoa cậu nguyệt khắp nơi gây vạ. Tớ đâu có làm mấy chuyện đó mà. Cậu không làm, thế nhưng lại tìm cho tớ hai tên tình địch. Cậu nói xem nếu như cậu biết thì còn tới mức nào nữa hả? Bách Thành càng nghĩ thì sắc mặt lại càng xanh mét. Cái tiểu yêu nghiệt này, hắn không dám sát chặt chẽ một chút sao được chứ? Hắn còn phải đi lính mất một năm hơn 9 tháng nha. Hắn sợ cô thay lòng đổi dạ. Hắn thậm chí không dám tưởng tượng được đoạn thời gian hắn tham gia quân ngũ. Nếu như Hữu An không cần hắn nữa, vậy thì hắn phải làm sao bây giờ? Sẽ không đâu mà. Trên cơ bản, Hữu An cảm thấy Bách Thành suy nghĩ quá nhiều rồi. Cô làm gì là có giá giữ đến như vậy, khiến cho nhiều người muốn tranh giành chứ. Người đàn ông tiếng mắt như hắn chỉ có một người mà thôi. Cậu không cần phải nghĩ nhiều như vậy quá đâu. Cô vỗ vỗ bờ vai của hắn, muốn hắn an tâm. Thế nhưng Bách Thành lại gạt tay cô ra, cứng đầu không chịu nghe lời nói. Mà kệ là tôi có nghĩ quá nhiều hay không, tóm lại, cậu xin nghỉ việc ở chỗ đó đi. Trần Bách Thành. Sao? Cậu rất là bá đạo đó. Cậu hiện tại mới biết được sao? Như là quá muộn rồi. Cô ở trong trong ngoài ngoài đều đã là người của hắn, Bách Thành mới là không sợ cô. Cậu ngoan ngoãn ở trong nhà cho tớ, không cần đi ra bên ngoài để mà xuất đầu lộ diện. Hắn chủ nghĩa gia trưởng, thầm muốn đem Hữu An bảo hộ dưới đôi cánh tay vững chắc của mình. Hữu An mới không thèm để ý tới chiêu này của hắn. Đúng là heo đất mà. Hắn dám hạn chế hành động của cô mới không để ý tới hắn đâu. Cô đó chỉ biết gọi hắn đi chết đi, đúng là cái tên quỷ đáng ghét. Người ta nói đầu rừng ầm ĩ, cuối rừng là hòa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net